Chương 354, ta giới thiệu cho ngươi bạn gái A. Tần Hải nghe được cái này Tần Hạo, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đại ca ngươi có ý định gì? Chủ yếu là, nếu như cùng truyền ngôn một dạng, hắn liền thiên cấm cấp cường giả lực lượng đều có thể lẩn tránh, huống chi là chúng ta đơn giản cũng là cường hãn linh khí lực lượng, hoặc là một ít chúng ta chỗ chưa nghe nói qua lực lượng thôi, nhưng là lợi hại hơn nữa, tối hôm qua nghe đồn hắn một mực tại phong thích, bực này thần cấp linh khí nhất định có vô cùng lâu tích xúc năng lượng thời gian, khoảng cách lần tiếp theo khẳng định là tại đệ tử lịch luyện về sau, mà lại chuyện này đã phát sinh, cái kia thì sẽ không ảnh hưởng đệ tử lịch luyện. Có thế vạn nhất hắn còn có thể phóng thích đâu? Tần Hạo cười lạnh một tiếng, có thế liền có thể thôi, cùng lắm thì thất bại, tìm kiếm phía dưới một cơ hội liền tốt, cơ hội luôn luôn có, không dùng đem tất cả đều đặt ở một cái cơ hội phía trên, hắn quả thật có thể chống cự cường hãn công kích, cũng xác thực khả năng phóng thích nhiều loại cường hãn võ kỹ, nhưng là liền xem như thất bại, hắn cũng không có khả năng lưu được ta. Tần Hải gật gật đầu, vậy chỉ có thể như thế, chỉ có thể hy vọng hắn loại lực lượng kia trong thời gian ngắn không cách nào lại phóng xuất ra. Bọn họ cũng là phục, vốn đến giải quyết một cái dạng này người là việc rất nhỏ mà thôi, làm sao lại hoàn toàn ra loại chuyện này mà giờ khắc này linh kiếm các khó chịu a, một chúng cường giả đã muốn chữa trị linh kiếm các, lại muốn chịu đựng đại lục dư luận, còn muốn ở nơi đó do dự, vì linh kiếm các, vì thực lực của mình, đến cùng muốn hay không đi Vị Ương cung tìm cái kia Trần Mạch ra. Trần Mạch cái này mới vừa đi ra gian phòng, Tiêu Như Hàm cũng là chạy tới ôm lấy Trần Mạch cánh tay. Trần Mạch, hi hi, tiểu Mạch Mạch a, tới tới tới. Vi sư đã cho ngươi tự mình chuẩn bị xong bữa sáng, nhanh ngồi, an điểm tâm. Trần Mạch sau đó một mặt ngượng bị Tiêu Như Hàm lôi đến trước bàn nhìn lên trước mặt tràn đầy mỹ thực. Ngươi hạ độc? Trần Mạch nhìn tốt mấy giây sau, tùy theo nhìn về phía Tiêu Như Hàm yên lặng hỏi một câu như vậy. Nói như thế nào đây, cái này là vi sư hướng ngươi biểu đạt ta nồng đậm tình ý phương thức, có hay không bị cảm động đến? Trần Mạch lắc đầu. Hoàn toàn ngược lại cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh, đây không phải Tiêu Như Hàm a, ngươi là ai? Ngươi mau từ trong cơ thể nàng đi ra a. Tiểu Duyên các nàng đâu? Trần Mạch cũng không nhìn thấy các nàng, hơi có chút kinh ngạc. Các nàng a, bị tông chủ chờ mấy vị trưởng lão mời đi qua ăn UONG tha cứ a, vốn là muốn mời ngươi, nhưng là ngươi còn không có từ trong phòng đi ra, cho nên ta thay ngươi huyền cự, bởi vì ta cảm thấy đi, ngươi không thích loại kia trường hợp, cho nên bản tiên nữ tự mình cùng ngươi đơn độc ở chỗ này ăn, thế nào có phải hay không cảm thấy bản tiên nữ rất thân mật a? Trần Mạch, khoan hay nói. Trần Mạch còn thật không thích loại kia trường hợp, dạng này càng tốt hơn. Tại sao muốn tổ chức yến hội? Bởi vì ngươi à, bởi vì ngươi chuyện tối ngày hôm qua để Vị Ương cung tạm thời vượt qua nguy cơ, trong thời gian ngắn Vị Ương cung sẽ không bị tấn công, phản ma La Chu nở dê ta số 1 kình địch linh kiếm các bị hủy thành cái dạng kia, điều này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Trần Mạch gật gật đầu, cũng thế, cái kia có khen thưởng sao? Đương nhiên, ngươi muốn cái gì? Muốn không ta thay ngươi quyết định chứ, muốn cái bạn gái thế nào? Tiêu Như Hàm cười hì hì nói. Trần Mạch, không cần. Trần Mạch thản nhiên nói, sau đó ăn uống, bổ sung độ đói. Bên trong cái, vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là nơi nào học nhiều như vậy võ kỹ sao? Tiêu Như Hàm một mặt nịnh nọt cười nói. Không thể. Ui ui ui, ngươi không thể dạng này à, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, ngươi thì thỏa mãn một cái bình thường tiên nữ bắt quái lòng hiếu kỳ đi. Tiêu Như Hàm vểnh lên miệng nhỏ, một mặt khẩn cầu mà nói. Ta đã nói rồi. Đợi khi tìm được bạn gái thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Ta giới thiệu cho ngươi, ngươi lại không muốn? Tiêu Như Hàm ủy khuất khuất mà nói. Lúc này, một cái mang mạng che mặt, mặc lấy màu trắng tinh tiên váy nữ tử chậm rãi đi tới. Ai ai ai, Giang Tuyết ngươi tới vừa vặn, tới tới. Tiêu Như Hàm nhìn người tới lộ ra vui vẻ biểu lộ, sau đó liền đem Hàn Giang Tuyết kéo đi qua. Hàn Giang Tuyết gương mặt ngộng. Tông chủ để cho ta qua đến đem cho các ngươi đưa chút ăn. Hàn Giang Tuyết nói xong. Trong không gian giới chỉ xuất hiện mấy cái món ngon trên bàn. Cái này không trọng yếu, Tiêu Như Hàm nói. Hàn Giang Tuyết, cái này thất trưởng lão chẳng lẽ lôi kéo làm sao luôn sở tới sở lui? Đương nhiên, các nàng quan hệ rất tốt, ngoại trừ đệ tử cùng trưởng lão thân phận bên ngoài báo đáp thân tình cùng tỉ muội. Giang Tuyết ta, ngươi nghe nói tiểu Mạch Mạch chuyện tối ngày hôm qua dấu vết sao? Tiêu Như Hàm liền ngay trước Trần Mạch mặt cười hỏi Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Trần Mạch, sau đó tranh thủ thời gian rời, lạnh nhạt gật đầu. Tự nhiên nghe nói. Nói thật, ngay từ đầu là cảm thấy tại nói mò, nhưng về sau từ từ thì tin tưởng, bởi vì sự thật còn tại đó, linh kiếm các rất nhiều người cũng tận mắt nhìn thấy. Vậy ngươi đánh giá một chút. Hàn Giang Tuyết đại mi hơi hơi nhăn lại, Trần Mạch cũng là say, nàng muốn làm gì rất mạnh, rất lợi hại, liền xem như 100 cái, 10.000 cái ta đều không thể nào làm được sự tình, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, cho dù là chúng ta Vị Ương cung lão tổ cấp bậc cường giả cũng làm không được sự tình. Như thế Hàn Giang Tuyết lời thật lòng. Tiêu Như Hàm lộ ra một vệt cười xấu xa. Ta nhớ được hai người chúng ta trước kia tâm sự tán gẫu qua chủ đề, ngươi tương lai lý tưởng bạn lữ là muốn một phương hiệp sĩ đi Hàn Giang. Tuyết gật gật đầu, nghi hoặc nhìn Tiêu Như Hàm. Hơn nữa còn muốn đỉnh thiên lập địa, có trách nhiệm tâm, có đảm đương, đúng không thất trưởng lão ngài muốn nói cái gì? Tiêu Như Hàm sau đó thì vỗ Trần Mạch cầm đũa tay phải, đũa rơi tại trên mặt bàn, tùy theo liền đem Trần Mạch tay phải kéo qua đến đặt ở Hàn Giang Tuyết trên tay. Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết, ta cảm thấy tiểu Mạch Mạch thì rất phù hợp ngươi trong lý tưởng bạn lữ hình tượng a. Ngươi nhìn, tuổi con nhỏ làm được đỉnh cấp cường giả đều làm không được sự tình, có thực lực, có năng lực, vì vị ương cung, vợ ơ y ma dám một mình giết vào linh kiếm các, có đảm đương, có trách nhiệm tâm, mà lại tiền đồ vô lượng, tương lai khẳng định càng mạnh a. Ngươi nói dạng này nam nhân tốt chỗ nào tìm a? Ngươi chẳng lẽ còn không tâm động sao? Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết vội vàng đem tay lấy ra, dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ hơi mang theo một tia đỏ ửng. Thất trưởng lão, cảm tình một chuyện lại có thể nói hay lắm đâu, ta đi trước. Ai ai ai, đừng đi a. Tiêu Như Hàm sau đó lại giữ nàng lại. Ta lại không để cho các ngươi cứ làm như vậy bạn lữ, ý của ta là, tiểu Mạch Mạch rất phù hợp ngươi tương lai bạn lữ một cái hình tượng, các ngươi trước tiên có thể theo bằng hữu làm lên a, tương lai coi như không làm được bạn lữ cái kia cũng có thể trở thành một đôi bạn rất thân, cũng đều là vị ương cung đệ tử, trợ giúp lẫn nhau, vạn nhất nếu là nửa đường thích đâu, vậy thì càng tốt hơn, đúng hay không tiểu Mạch Mạch, ngươi nói đúng hay không? Tiêu Như Hàm cười ngọt ngào, nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch lau miệng đứng lên. Cái kia van cầu ngươi trước tìm bạn lữ suy nghĩ thêm người khác đi.